Chương 612, ngươi không ngại sao? 1. Lý Tâm Nghi chạy chậm mấy bước mới rốt cuộc đuổi kịp Lâm Việt. Sau đó nàng có chút thở dốc một hơi, lần đầu tiên không thế nào đoán chừng hình tượng hướng Lâm Việt giống lên một câu. Lâm Việt, ngươi đây là ý gì? Ngươi có phải hay không hối hận rồi? Lâm Việt dừng bước, cu nở dê không có quay người. Đúng vậy, hắn là hối hận. Thế nhưng là hắn không có tư cách hối hận. Lâm Việt đưa lưng về phía Lý Tâm Nghi đột nhiên lạnh lùng hỏi Lý Tâm Nghi một câu. Ngươi đã từng nói với ta những cái đó, có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là giả Tâm Nghi. Ngươi nói cho ta, có phải hay không từ đầu đến cuối, chúng ta đều là ngươi thiết một cái bẫy? Lý Tâm Nghi đột nhiên sửng sốt. Mặc dù Lâm Việt không có nhìn nàng, thế nhưng là nàng lại có thể cảm giác được Lâm Việt giờ phút này lăng lệ ánh mắt, giống như vạn tiễn xuyên tâm, làm nàng cảm thấy ngạt thở. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Lý Tâm Nghi thực chột dạ cái chảy cái cối một câu. Lâm Việt đứng tại đằng trước, túi đầu xuống lạnh lùng nở nụ cười, cu nở dê không có đi vạch trần Lý Tâm Nghi, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi thôi, trước đi ăn cơm đi. Đi Nguyệt Lạc phòng ăn đi. Nghe nói ngươi thật giống như rất yêu đến đó ăn. Được. Lý Tâm Nghi như chút được gánh nặng, cu nở dê không còn phàn nàn Lâm Việt, vội vàng đi theo hắn cùng đi. Đến Nguyệt Lạc phòng ăn, Lâm Việt có chút mở mịt nhìn xuống nơi này. Trước kia nơi này là hắn cùng Tiểu Nặc thường xuyên cùng nhau tới địa phương, cho dù là Tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi, có đôi khi sẽ kéo hắn đi địa phương khác ăn cơm, nhưng là nơi này cũng là bọn họ tới nhiều nhất địa phương. Chỉ là hiện tại đại khái Tiểu Nặc sẽ không còn tới nơi này đi. Lâm Việt ngồi xuống qua đi, làm Lý Tâm Nghi gọi món ăn, hắn liền lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn hiện tại tựa như là tại hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần chờ đợi, mà không cần dụng tâm. Đợi đến Lý Tâm Nghi điểm thức ăn ngon, nhân viên phục vụ đi ra qua đi, Lâm Việt mới bưng lên bàn trên nước uống một ngụm. Hắn có lời muốn đối với Lý Tâm Nghi nói. Tâm Nghi, Lâm Việt tận lực ngữ khí bình tĩnh. Kỳ thật có kiện sự tình ta vẫn muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Lý Tâm Nghi nghi hoặc ngẩng đầu, nàng vốn dĩ coi là bắt đầu sự tình đã qua đi, bắt đầu Lâm Việt những vấn đề kia làm nàng cảm thấy chột dạ, hiện tại Lâm Việt lại mở miệng, nàng không khỏi lại đem tâm nhấc lên. Chuyện gì ngươi thật nghĩ kỹ muốn cùng ta đính hôn sao? Dù cho ngươi biết ta căn bản không thích ngươi, cu nở dê có khả năng mãi mãi cũng không thích ngươi. Ngươi cu nở dê nguyện ý như vậy sao? Dù cho Lâm Việt biết hắn cùng Lý Tâm Nghi sở dĩ sẽ đi đến hôm nay, đều dựa vào Lý Tâm Nghi trăm phương ngàn kế thiết kế cái bẫy. Nhưng là cho dù là như vậy, Lâm Việt cũng muốn cùng Lý Tâm Nghi nói rõ ràng. Hắn hiểu được Lý Tâm Nghi đối với hắn tâm là thật, hắn cũng không muốn uổng phí cô phụ nàng cảm tình. Lý Tâm Nghi kinh ngạc nhìn Lâm Việt, nguyên lai Lâm Việt muốn cùng nàng nói chính là những việc này, xem ra nàng vừa mới là lo lắng vô ích một trận. Thế nhưng là Lâm Việt vì cái gì muốn đột nhiên nói những này, chẳng lẽ hắn hối hận rồi? Ta biết ngươi không thích ta à, ta nói qua ta sẽ chờ. Lý Tâm Nghi cố chấp đối với Lâm Việt nói. Nàng đương nhiên biết Lâm Việt bây giờ căn bản liền không thích nàng, nàng lại không nốc, thích cùng không thích nàng vẫn là cảm giác được. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng sẽ vĩnh viễn không ngại Lâm Việt không thích nàng. Nàng sở dĩ trăm phương ngàn kế đều phải cùng Lâm Việt cùng một chỗ. Không phải là vì có thể để cho hắn thích nàng à? Nàng tin tưởng, chỉ cần được đến Lâm Việt, hắn một ngày nào đó sẽ thích hắn. Vậy nếu là mãi mãi cũng đợi không được đâu Tâm Nghi, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Ngươi hẳn phải biết, ta chỉ là vì hai nhà chúng ta hợp tác án mới có thể cùng với ngươi, ta cũng không thích ngươi. Chẳng lẽ này ngươi cũng không để ý sao?